Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía nơi có đám bụi mù mịt nhất quát to. Tào Nham à, có người tìm kìa. Tới đây, tới đây. Nghe được âm thanh khàn khàn từ phía xa, người công nhân đang vác hàng vội vàng bỏ xuống. Hứa Hoàn Nhan giơ mu bàn tay lên kẽ lau nước mắt đang tràn đầy gương mặt. Từ trong đám bụi mù mịt một người chạy tới. Đôi mắt bị lớp bụi che phủ, khẩu trang hình như cũng không lộ ra màu sắc ban đầu của nó. Ở trên người là bộ đồng phục làm việc bụi bám thật dày, nhưng mà đôi mắt này vẫn nên như ngọc lưu ly, sáng lóng lánh. Hoàn Nhan. Bước chân của Tàng Á Hy còn cách đến 5 mét thì dừng lại, ngần ngại lên tiếng rồi chợt xoay người chạy đi. Đi đến bên vòi nước cẩn thận rửa tay. Hứa Hoàn Nhan còn chưa bước tới gần, liền kéo tay cô sải bước chạy ra ngoài. Hắn hơi thở dồn dập, mi tâm chợt cao lại, ngực phập phồng lên xuống mà không ngừng lại. Hứa Hoàn Nhan nhìn về mặt của hắn bất an cất lời giải thích. A Hi à, không phải tôi cố ý theo dõi anh. Tàng A Hi không nói một lời nào, cho đến khi tới chỗ thật xa không còn bụi mù nữa, hắn mới buông lỏng tay cô ra, trực tiếp khiển trách cô. Ai cho cô đi đến chỗ này tìm tôi? Không thấy ở đây bụi mù dày đặc hay sao hả? Có phải cô không muốn sống nữa không? Cái mũ cũng không mang, đồng phục làm việc cũng không mặc. Cô nhìn trên tay trên mặt cô đi, mau chóng trở về nhà tắm rửa sạch sẽ đi. A Hi à, Hứa Hoàn Nhan khóc càng nhiều. Cô tốt thiết nhìn lại hắn, hùng dữ mắng lớn lên. Ai cho anh mà làm công việc như vậy hả? Ai nói tôi không muốn sống, vậy còn anh thì sao? Mỗi ngày đều làm ở chỗ này, hít thở không khí đầy bụi này. Anh tại sao không lo lắng cho thân mình một chút chứ? Không tìm được việc làm, chúng ta cũng không làm việc này nữa. Ai cho anh làm cái công việc khó khăn đầy cực khổ như vậy hả? Hoàn Nhan à? Nhìn cô khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ra tuôn đầy ở trên mặt. A Hi không khỏi hối hận. Vừa rồi, không nên hung dữ để mà mắng cô lớn tiếng như vậy. Anh tiến lên một bước, muốn lau nước mắt cho cô, giơ tay lên liền lau mặt cô rồi dịu dàng nói. Hoàn Nhan à, tôi là đàn ông. Chuyện nhỏ như thế này không ảnh hưởng tới tôi, nhưng cô thì khác. Vô dĩ cô đã ốm yếu đến nơi này, khi cô về sẽ bị ho khan đó. Hắn để cô hướng ra bên ngoài cửa, Hứa Hoàn Nhan không thuận theo, chỉ là nắm tay của hắn sống chết kéo ra ngoài. Anh cũng về luôn, chúng ta sẽ xin nghỉ không làm nữa. Tự tôi có phải đi tìm việc để nuôi sống bản thân, cũng không muốn anh phải tiếp tục làm công việc này. Anh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đi, coi như thân thể anh làm bằng sắt cũng không thể nào chịu nổi được. Nhìn cô lộ ra bộ dáng hung hăng như vậy, không giống như ngày thường dịu dàng động lòng người, Tàng Á Hy chỉ cảm thấy trong tim từng trận ngọt ngào. Ngón tay hắn căng thẳng, liền ôm lấy thân thể của cô kéo vào trong ngực, muốn hôn cô, muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang nói liên tục không ngừng, nhưng vẫn là cố nhịn, chỉ là vớt nhẹ qua trên trán của cô. Hứa Hoàn Nhan, có cô bên cạnh quan tâm tôi, những mệt mỏi khổ cực hơn nữa tôi cũng không ngại. Nhìn cô hơi tức giận lại muốn mở miệng, A Hi cũng quyết nói. Hoàn Nhan à, tôi biết Văn Tính có để lại cho cô một số tiền. Tôi cũng biết rõ, nếu tôi không đi làm cô cũng không trách tôi. Nhưng tôi là đàn ông, để cho phụ nữ nuôi. Sao không bằng tôi lo cho người phụ nữ mà tôi yêu mến? Tôi không sợ khổ, cô quen rồi sao? Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn có chuyện khổ cực gì mà tôi chưa từng trải qua. Hoàn Nhan à, không có chuyện gì đâu, thật sự là không có mà. Chúng ta tìm việc khác có được không? Hứa Hoàn Nhan lau nước mắt, cũng quên mất nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khi nãy, đau lòng mở miệng nói. Trong trí nhớ của cô, người thanh niên này tinh thần phấn chấn bồng bột khỏe mạnh như là ánh mặt trời. Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng nhếch nhác tràn đầy mệt mỏi chứ? Tàng Á Hy mi tâm căng thẳng, nở nụ cười khổ. Hắn như thế nào nói cho cô biết? Hắn cũng đã thử tìm công việc khắp nơi, đúng với chuyên ngành mình học, nhưng kết quả là không có công ty nào mướn hắn cả. Sau đó hắn tìm một công việc đơn giản hơn. Lúc mới được tuyển dụng, hắn cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng rồi không quá được mấy ngày, không hiểu tại sao lại bị sa thải. Đến cuối cùng, ngay muốn làm một công việc bảo vệ cũng là không có. Mãi mới tìm được một công việc không cần bằng cấp lý lịch, chỉ cần có sức khỏe. Bị quá hắn nhận luôn làm công việc bốc phát mà hắn chưa bao giờ làm này. Cũng may một tháng rồi, một tháng làm việc, hắn còn tiếc sức khỏe nên tiền lương cũng khả quan. Nếu làm theo lời của Hứa Hoan Nhan đổi công việc khác, thì khác nào là hắn lại thất nghiệp sao? Để hắn dùng tiền của Hứa Hoan Nhan tuyệt đối là không được. Nằm mơ hắn cũng muốn, bằng dựa vào sức lực của chính mình để mua cho cô một căn nhà, để cho cô và Noãn Noãn không phải vất vả, trôi nổi trong cuộc sống nữa. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định lừa cô. Lúc tôi đồng ý làm công việc này, có ký một bản hợp cam kết. ghi trong đó nếu nửa chừng không làm việc thì sẽ phải bồi phương tiền, mà bây giờ còn chưa đến nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net